Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 855, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thắm, con làm sao vậy, sao có thể để ngài tổng thống đứng ngoài của OU vậy? Còn không mời ngài vào nhà. Tô Bách Ngôn nói điều này, ngược lại còn tức giận con gái không hiểu chuyện, từ xa ông đã thấy họ đứng ở cửa. Ba, ngài tổng thống chỉ là tiện đường ghé qua bàn một chút chuyện công việc với con thôi, ngài ấy sẽ đi ngay. Tô Thắm bình tĩnh mỉm cười nói, ỏi hóa ra là chuyện công việc à, cũng không thể ở đây bàn chuyện được. Lạnh như vậy, Tô Bách Ngôn đề nghị, cho nên, cô nên đi chuẩn bị, cùng tôi quay về tòa nhà tổng thống. Chuyện này cần cô tự mình xử lý. Ánh mắt Hiên Viên Thần khóa trên người Tô Thắm, đáy mắt hiện lên ý cười phúc hắc. Cái gì, Tô Thắm, bây giờ con vẫn phải về AMG tòa nhà tổng thống sao? Tô Bách Ngôn kinh ngạc nhìn con gái. Di không ết, đúng vậy, tôi thuận đường đến đón cô ấy. Có chuyện đặc biệt gấp, cần Tô Thám cùng tôi quay về tòa nhà tổng thống một chuyến. Lòng ngực Tô Thám nghẹn lại, người đàn ông này thật đáng ghét. Tiểu Thám, công việc quan trọng, con sao lại mặc thế này? Nhanh vào thay quần áo rồi ra ngoài. Tô Bách Ngôn ra lệnh cho con gái. Ngài tổng thống, tôi cảm thấy chuyện gầy cũng có thể xử lý vào sáng ngày. Tô Thám ngáng đầu, ánh mắt có chút bướng bỉnh. Tôi cảm thấy không được. Hiên Viên Thần liếc nhìn, ánh mắt kiên trì. Tô Bách Ngôn nhìn con gái vậy mà dám tranh mảng công việc, vội giận tái mặt nói. Tiểu Thắm, ngài tổng thống tự mình đến đây đón con, sao con còn ra sức khước từ. Nhanh đi thay quần áo, xử lý cho tốt công việc rồi quay lại. Chuyện kinh thiên động địa này cần chút thời gian. Tô lão gia, đêm nay tôi sẽ giữ Tô Thắm lại phòng nghỉ dành cho khách ở tòa nhà tổng thống. Hiên Viên Thần bình tĩnh trả lời, em trong lòng Tô Thắm rối loạn, cô không dám nói gì nữa, chỉ sợ càng nói càng đi xa khiến cho ba cô nhìn ra được manh mối, cũng có tổn hại đến thân phận cao quý của người đàn ông này. Vâng, con sẽ đi thay quần áo, lấy túi rồi quay lại. Tô Thắm đồng ý, Hiên Viên Thần cong môi cười, mắt hiện ra một tia đắc ý, Tô Bách Ngôn vội hỏi. Ngài Tổng thống, ngài có muốn vào trong nhà ngồi một lúc không? Không cần, tôi sẽ quay lại xe trước để đợi Tô Thắm. Hiên Viên Thần lễ phép khách khí nói một câu với Tô Bách Ngôn. Vâng, vậy ngài quay lại xe, đêm lót rất bầy lạnh. Hiên Viên Thần gật đầu, quay người trở lại xe của mình. Tô Thắm cùng Tô Bách Ngôn quay về phòng khách. Tô Thắm vì tránh ba hỏi nhiều, cô chạy nhanh lên lầu. Ngồi trên giường, Tô Thắm thở dài một hơi, vẫn cởi bỏ áo khoác cùng đồ ngủ, tìm một bộ đồ thể thao mặc vào. Bên ngoài lại khoác thêm áo lông, cầm túi sách xuống lầu. Tô Bách Ngôn nói với Lý Thiên thân phận của người đợi bên ngoài, hai người đều có chút khẩn trương nhìn Tô Thắm xuống lầu. Lý Thiên lo lắng hỏi, Tiểu Thắm, công việc của con xảy ra chuyện gì sao? Tại SAEQJI, SMM Tổng thống lại đích thân đến đây đón con, ba mẹ, hai người yên tâm, không có chuyện gì. Tô Thắm mỉm cười trả lời, cầm túi đi ra ngoài. Cách chương.